Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chiến đồ. Sở Hy Thanh đi tới dưới tàng cây hòe thời điểm, cái kia 12 vị eo đeo trường kiếm thiếu niên, liền đồng loạt đưa ánh mắt hướng hắn chú ý lại đây. Cái này 12 đạo tầm mắt hoàn toàn ác liệt cực kỳ, phảng phất đao kiếm cắt chém. Sở Hy Thanh phát hiện mình, nhai tí, đao ý cường độ lại có một chút tăng lên. Những thứ này người địch ý đối với hắn rất sâu, làm cho hắn đao ý ứng kích mà phát càng thêm cường đại. Vị kia mặt trắng như ngọc thiếu niên vầng trán cao, khí vũ hiên ngang, hắn đặt hai tay sau lưng, ánh mắt cân nhắc trên dưới xem kỹ hắn. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, người này thật là tự đại, đây là chờ hắn mở miệng trước thi lễ đây. Sở Hy Thanh càng xác định, hôm nay mượn Lưu Tinh Nhược mấy người tay tính toán hắn, chính là trước mắt cái này đám người. Hắn tay đè eo đao, cùng mặt trắng thiếu niên nhìn nhau. Thượng quan công tử không ngại đi thẳng vào vấn đề, các ngươi đến tột cùng có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng? Sở Mỗ lại là nguyên cớ gì chọc tới thượng quan công tử, để cho các ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ tính toán ta? Hắn không phải không biết nội thành thượng quan gia tài hùng thế lớn, cũng không phải không biết lễ số người, nhưng đối phương cũng đã trắng trợn không kiêng dè ra tay với hắn. Cái kia cần gì lại khúc ý gãy đoạn? Sở Hy Thanh biết mình lại thế nào đi nữa tốt giọng nói, cũng không thể nào lấy được đối phương hảo cảm, vì lẽ đó lười cùng đối phương lá mặt lá trái. Hắn giọng chưa dứt, cái kia tóc ngắn thiếu niên thượng quan Nguyên liền một tiếng tức giận hư lớn mật, chủ thượng trước mặt, ngươi dám vô lễ. Cái kia 12 vị phối kiếm thiếu niên đồng loạt đem bên hông kiếm rút ra nửa thước, phát ra sặc một tiếng nhuệ vang lên, trên mặt của bọn họ đều hiện lên ra oán giận vẻ. Dừng tay, thượng quan Long Tiễn đưa tay đi xuống đè ép ép, ra hiệu thuộc hạ bình tĩnh đừng nóng. Hắn nhìn Sở Hy Thanh, trong mắt hơi có chút bất ngờ vẻ, trên mặt thì lại hiện ra ôn hòa ý cười. Sở sư đệ tính tình không nhỏ, bất quá ta có thể hiểu được, đổi thành là ta, lòng dạ cũng sẽ không thuận. Hôm nay thể dục buổi sáng lúc cái kia cọc chuyện, là ta thuộc hạ tự tiện chủ trương, sự tình làm được chênh lệch, ta xin lỗi ngươi. Hắn đột nhiên tiện tay vung một cái, không hề có điểm báo trước hai cái bạt tai, đánh ở tóc ngắn thiếu niên trên mặt, phát ra lanh lảnh đùng đùng tiếng vang lên. Hắn ra tay rất nặng, làm cho tóc ngắn thiếu niên mũi cùng khóe môi đều tràn ra tơ máu. Tóc ngắn thiếu niên lại không nhúc nhích, trên mặt cũng không chút biểu tình, phảng phất bị quật không phải là mình. Thượng quan Long Tiễn lúc này lại lấy ra một mặt khăn mùi xoa, ung dung thong thả lau vết máu trên tay của chính mình. Sư đệ ngươi nói muốn đi thẳng vào vấn đề, cái này rất tốt, ta liền trực tiếp nói cho ngươi. Cuối năm chân truyền khảo hạch đầu bảng, ta tình thế bắt buộc, mời sư đệ nhường cho một, hai. Sở Hy Thanh con ngươi thu nhỏ lại, nghĩ ngợi nói, đối phương nguyên lai là vì cái này cọc chuyện. Tay cầm đao của hắn nắm thật chặt, khóe môi thì lại hơi dương lên. Theo ta được biết, võ quán mỗi giới chân truyền khảo hạch đứng đầu đều có thể từ vô tướng thần tông đạt được một tấm dưỡng nguyên công chiến đồ. Cái gọi là chiến đồ cùng bí chiêu đồ đằng là một loại sự vật. Dưỡng nguyên công là tu hành công thể, không có bất kỳ chiêu pháp, vì vậy cường hóa nó hình xăm đồ đằng gọi là chiến đồ. Nó chẳng những có thể tăng lên tu hành tốc độ, tinh luyện cùng cường hóa chân nguyên, mức độ lớn tăng cường chân nguyên trữ lượng, còn có thể cường hóa thân thể kinh lạc, ích lợi vô cùng, mà lại này đồ khắc lục đến càng sớm, cấp người mang đến chỗ tốt lại càng lớn. Nếu như Sở Hy Thanh hiện tại liền có thể đem tấm này chiến đồ xăm ở trên người, như vậy khi hắn tu vị tăng lên tới ngũ phẩm thì hắn chân nguyên cường độ có thể lấy vượt quá người khác năm thành, chân nguyên lượng thì lại có thể vượt quá người bên ngoài khoảng gấp đôi. Khi hắn tu vị tăng lên đến nhất phẩm, như vậy bức tranh này tăng lên chân nguyên lượng thì càng thêm khuếch đại, tương lai hắn tu vị càng cao, tấm này chiến đồ đối với hắn ích lợi lại càng lớn. Bất quá dưỡng nguyên công chiến đồ thành phẩm đắt đỏ, là bình thường bí chiêu đồ đằng khoảng mấy lần, mà lại chỉ có vô tướng thần tông đồ đằng sư mới có thể chế tác. Trước mắt lưu tán tại trên thị trường dưỡng nguyên công chiến đồ cực nhỏ. Có tiền cũng không thể mua được. Mọi người nếu muốn đạt được loại này chiến đồ, chỉ có từ vô tướng thần tông dưới cờ các đại võ quán chân truyền thí bên trong thu được. Chỉ cần thành làm chân truyền khảo thí đứng đầu, liền sẽ bị vô tướng thần tông ban tặng chiến đồ. Vô tướng thần tông dưới cờ chỉ có 72 cái võ quán. Hàng năm phóng ra dưỡng nguyên công chiến đồ, cũng chỉ có 144 chương. Đâu chỉ là dưỡng nguyên công chiến đồ, còn có 500 lượng ma ngân bí dược trợ giúp, 30 viên dưỡng tâm đan, một cái thất phẩm hạ cấp độ phù văn binh khí. Vô tướng thần tông đối với xuất sắc đệ tử bồi dưỡng, xưa nay đều là tận hết sức lực. Thượng quan Long Tiễn vẻ mặt thản nhiên, giọng nói lãnh đạm, chỉ là sở sư đệ, người quý ở có tự mình biết mình, thứ không nên muốn, tốt nhất không muốn đi vọng tưởng. Sở Hy Thanh không chờ hắn nói xong, liền không chút khách khí hỏi ngược lại, thượng quan công tử, ta như không chịu để cho đây. Huynh muội bọn họ nguyên bản không đánh cái này chân truyền thử đầu bảng bàn tính, chỉ cầu mau chóng tiến vào nội môn. Nhưng hôm nay thời thế chuyển đổi, Sở Hy Thanh thực lực tại nội môn bên trong đã kể đến hàng đầu. Tự nhiên không muốn bỏ qua vật này. Thượng quan Long Tiễn thấy buồn cười, ánh mắt của hắn thì lại dần dần ác liệt. Ngươi can đảm không tầm thường. Ta rất hiếm thấy đến giống như ngươi vậy người có cốt khí. Bất quá ngươi lại có biết lần trước nội môn thủ tịch ở nơi nào? Vị kia nội môn thủ tịch bị người phế bỏ dưỡng nguyên công, lại đánh gãy một chân, bây giờ ở bến tàu bên kia làm cu ly. Tóc ngắn thiếu niên thượng quan Nguyên tiếp nhận câu chuyện, hắn một tiếng cười lạnh, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị như băng. Còn có năm trước cái kia một lần, cái kia gọi Trương Thanh, nội môn vô địch, lại không biết sao bị người băm chìm sông đút cá. Cái này đều là không biết tự lượng sức mình, lòng tham kết cục. Sở Hy Thanh tâm thần hơi lạnh lẽo, sau đó liền mỉm cười, thần sắc bình tĩnh cùng thượng quan Long Tiễn nhìn nhau. Thật sự không xảo, ta người này vừa vặn lòng tham cực kỳ. Đối với tấm này dưỡng nguyên công chiến đồ, Sở Mỗ đồng dạng tình thế bắt buộc. Thượng quan công tử ngươi có năng lực, cứ đến đánh gãy chân của ta chân, hoặc là đem ta kéo đi chìm sông thử xem. Kỳ thực đối phương đã làm như vậy rồi. Nếu như không phải hôm nay hắn lấy nhai tí đao ý, ngoài dự đoán mọi người kích thương Lưu Tinh Nhược mấy người, cái này họ thượng quan, sợ là liền cùng hắn thương lượng hứng thú đều không có. Thượng quan Long Tiễn sắc mặt sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Hy Thanh sẽ nói như vậy. Hắn sau đó liền cười phất một cái ống tay áo, hướng về thao trường mặt đông phương hướng bước đi. Vậy thì thử xem đi. Làm thịt hắn, kéo đi chìm sông, sau đó do thượng quan Hàn ngươi đến gánh tội thay. Ở võ quán bên trong đối với Sở Hy Thanh hạ sát thủ, nhất định sẽ làm tức giận quán chủ Lôi Nguyên, còn có vị kia kiếm tuần sát sứ. Nhưng hắn càng không thể chịu đựng Sở Hy Thanh vô lễ làm càn, mà lại hôm nay giết người chính là thượng quan Hàn. Cùng hắn thượng quan Long Tiễn có quan hệ gì? Thượng quan Long Tiễn cũng có tự tin, thượng quan gia có thể dẹp loạn Lôi Nguyên cùng kiếm tàng phong lửa giận. Chỉ có hắn bồi dưỡng thượng quan Hàn cái này ba lá nội môn, vẫn là bỏ ra ít tiền, có chút đáng tiếc. Hắn giọng chưa dứt, cái kia 12 vị bội kiếm thiếu niên liền không chút do dự đồng thời rút kiếm. Sở Hy Thanh thì lại ánh mắt một lệ, sau lưng càng hiện ra một con hư huyễn cự thú bóng người. Đầu rồng xài thân, miệng hàm trường đao, chính là đao ý hóa thành thần thú nhai tí. Trải qua tụ nguyên trận tình cảnh đó, hắn đối với cái môn này đao ý trưởng khống, dần dần thuận buồm xuôi gió. Mà theo này đao ý xung kích, 12 vị thiếu niên rút kiếm động tác cũng vì đó hơi ngưng lại. Tay của bọn họ đều cương tại chỗ, nhất thời không cách nào nhúc nhích. Cái kia tóc ngắn thiếu niên thượng quan Nguyên không bị quá nhiều ảnh hưởng, hắn cũng đè lại bên hông đao. Có thể Sở Hy Thanh tầm mắt đã tập trung hắn cổ. Chỉ cần người này dám đầu tiên rút đao, Sở Hy Thanh có thể một đao chém xuống hắn đầu người. Đao ý hóa hình, thượng quan Long Tiễn quay đầu lại. hắn lại lần nữa trong mắt chứa kinh ngạc nhìn Sở Hy Thanh. Lại là cái này một chiêu. Ta ngược lại muốn xem ngươi cửu phẩm lực lượng thần thức có thể chống đỡ bao lâu. Cái này hỗn trướng, ở lấy đao ý trọng thương Lưu Tinh Nhược mấy người sau khi, lại còn có thừa lực triển khai như vậy cường độ đao ý. Sở Hy Thanh nghe vậy thấy buồn cười. So với ngươi tưởng tượng muốn lâu. Hắn đem chính mình huyết luyện khinh cương đao rút ra một tấc, làm cho đao ý cường độ càng thêm. 12 vị thiếu niên nhất thời hơi biến sắc mặt, lỗ mũi càng đều có một tia máu chảy ra. Giờ khắc này đã có một số người ăn điểm tâm xong, từ bên trong phòng ăn đi ra. Bọn họ nhẹ nhàng trông thấy dưới tàng cây hòe tình cảnh này, phần lớn đều hơi biến sắc mặt, dồn dập bước nhanh đi ra. Mà ngay cả nhìn về nơi xa vây xem cũng không dám. Chỉ có một ít nữ hài lưu lại. Bọn họ mặt hàm chứa sầu lo. Ánh mắt thân thiết nhìn lại. Nhà ăn chu vi cũng có mười mấy vị giáo viên võ sư. Bọn họ phát hiện nơi đây biến cố. Cũng là nhíu chặt lông mày. Những thứ này người nhận ra thượng quan Long Tiền. Không dám tùy tiện tham gia. Bất quá đã có người chạy như bay. Đi tìm quán chủ Lôi Nguyên. Cũng là ở song phương rằng có thời khác, bác viện giáo đầu Khâu Phong cùng một cái ăn mặc màu đen lụa y ngang tàng đại hán. Từ cửa phía nam phương hướng sải bước đi tới, Khâu Phong nhẹ nhàng trông thấy dưới tàng cây hòe tình cảnh. Không khỏi sắc mặt sững sờ, ánh mắt không rõ, cái kia ngang tàng đại hán ánh mắt, lại trước tiên khóa lại Sở Hy Thanh. Con ngươi của hắn hơi phát sáng, hiện ra mấy phần ý cười. Cách vài chục trượng liền nhẹ nhàng ôm quyền, tiếng như hồng trung, phía trước nhưng là Sở Hy Thanh Sở Thiếu Hiệp. Bản thân Lâm Hải Chu Tượng Sơn phụng ta Chu Thị gia chủ mệnh lệnh. Đến đây thăm hỏi Thiếu Hiệp, Chu Tượng Sơn đến gần sau khi, liền cũng vẻ mặt sững sờ, phát hiện nơi đây tình hình không đúng. Hắn sau đó nhíu chặt lông mày, quay đầu hỏi Khâu Phong, Khâu Huynh, chuyện gì thế này, ngoặc kép. Hết chương.